Cửu vực kiếm đế, chương 2875, phẫn nộ tứ công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên từ gặp xong tinh linh thành chủ về sau, chính là không có tiếp tục tại tinh linh thành bên trong tiếp tục đi dạo xuống dưới, mà là trực tiếp lựa chọn trở lại Thiên An Hào đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường đi, Tô Hà cũng không có hỏi cái gì. Nàng cũng biết, Sở Phong Miên không muốn chủ động nói sự tình, nàng cũng không nên đến hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cùng Tô Hà vừa mới về tới Thiên An Hào bên trên, một đạo phẫn nộ ánh mắt liền từ bên cạnh lóe lên mà qua. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia tại sao trở lại? An bài động thủ người ân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buồng nhỏ trên tàu trong phòng, Tô gia tứ công tử nhìn xem Sở Phong Miên nghênh ngang trở lại Thiên An Hào bên trên, hắn khuôn mặt đều là bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo cái này. Hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên lần này hạ thuyền, chính là lại cũng không về được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên nhìn, thậm chí là căn bản lông tóc không thương, căn bản không có gặp được nguy hiểm gì một dạng. Trác Ma, chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô gia tứ công tử chằm chằm lên trước mặt tên lão giả kia, lạnh giọng nói ra. Cái kia được xưng là Trác Ma lão giả, cũng vội vàng mở miệng giải thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lần này cũng tìm Hắc Hỏa Ngũ Bá động thủ, muốn giết kẻ này, tuyệt đối là không có vấn đề. Hắc Hỏa Ngũ Bá tín dự không sai, huống chi hắn đã đáp ứng chúng ta, cầm chúng ta tiền, khẳng định không dám không động thủ, đối đãi ta đi hỏi một chút, đến cùng là phát sinh cái gì. Trác Ma sắc mặt cũng khó nhìn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ công tử giao xuống sự tình, thế nhưng là hắn đi làm. Hắn lúc đầu vậy dự định thật xinh đẹp làm tốt chuyện này, lấy có thể nịnh nọt tứ công tử niềm vui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao tứ công tử, thế nhưng là Tô gia dòng chính đệ tử, liền xem như tương lai không cách nào kế thừa Tô gia gia chủ vị trí, nhưng là vậy khẳng định sẽ trở thành nắm giữ nhất phương hoặc đại quyền nhân vật. Hắn chỉ cần là nịnh nọt tứ công tử niềm vui, hắn sau này vậy có là ngày tốt lành. Huống chi chuyện này, nhìn càng là không có bất kỳ cái gì độ khó, chỉ là giết một cái nho nhỏ tiên thánh thôi. Hắn tìm được 4 tên tiên thánh, một vị tiên tôn, cùng một chỗ động thủ, muốn giết Sở Phong Miên cơ hồ là dễ như trở bàn tay mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Sở Phong Miên dạng này nghênh ngang về tới Thiên An Hào bên trên, hắn ánh mắt bên trong cũng là ẩn chứa không thể tin thần sắc. Hắn cũng không biết đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Trác Ma liên tục đánh ra mấy quả ngọc phù, tựa hồ là ở tìm kiếm tin tức này. Rất nhanh ngọc phù lần nữa sáng lên, tin tức truyền đưa lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem hết ngọc phù bên trong tin tức, Trác Ma sắc mặt đều có chút quái dị. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô gia tứ công tử vội vàng hỏi. Hắn đã sớm đem Sở Phong Miên xem là một người chết. Nhưng như bây giờ một người chết lại ở trước mặt hắn lắc lư, làm hắn đều là tức giận vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh linh thành bên trong truyền đến tin tức. Nghe nói là Hắc Hỏa Ngũ Bá động thủ thời điểm, đụng phải tinh linh thành bên trong tuần tra tinh linh thành vệ đội, cho nên Hắc Hỏa Ngũ Bá tại chỗ bị giết chết. Trác Ma mở miệng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh linh thành vệ đội, Tô gia tứ công tử nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm phẫn nộ nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Hắc Hỏa Ngũ Bá, tại Bỉ Ngạn đại đạo bên trong cũng không phải một ngày hai ngày, thế mà còn sẽ chọc cho đến tinh linh thành vệ đội. Hẳn là trùng hợp đi, tinh linh thành quy củ xâm nghiêm, nếu như là bị tinh linh thành vệ đội bắt được, bất kể là ai, đều sẽ bị giết chết tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chắc Ma nhìn thấy tin tức này thời điểm, trong lòng của hắn cũng có chút may mắn. May mắn chính hắn không có tự mình động thủ. Lúc đầu Chắc Ma muốn đích thân động thủ giết Sở Phong Miên, để cầu có thể chiếm được tứ công tử niềm vui. Nhưng là trở ngại Tô Hà bên kia, hắn cũng không có dám động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại xem ra, quyết định này ngược lại là cứu được hắn một tên. Dù sao nếu như là hắn tự mình động thủ, đụng phải tinh linh thành vệ đội, cũng là đường chết một đầu. Mặc dù hắn là thuộc về thiên binh Tô gia người, thế nhưng là thiên binh Tô gia vậy không thể là vì một cái hạ nhân đi cùng tinh linh thành là địch. Dù sao nghe nói cái này tinh linh thành phía sau, nhưng là có một vị cực kỳ cổ lão tiên đế, cho dù là các phương bá chủ thế lực, cũng không dám đắc tội vị kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cho dù chết, thiên binh Tô gia vậy không sẽ cho hắn báo thù. Tựa như là cái này Hắc Hỏa Ngũ Bá, chết tại tinh linh thành vệ đội trong tay, không có người hội vì bọn hắn báo thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này vận khí, thế mà tốt như vậy, thế mà có thể làm cho tinh linh thành vệ đội đụng tới. Tô gia tứ công tử phẫn nộ, không có chút nào lắng lại, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ công tử không cần tức giận, tiểu tử kia vận khí tại tốt, cũng chỉ có lần này cơ hội, chờ tiếp đó, chúng ta vậy có là biện pháp, có thể giết hắn, tiếp xuống chúng ta liền muốn đi loạn thần hải, cái chỗ kia, nhưng không có người còn có thể cứu hắn. Trác Ma ở bên cạnh, vội vàng an ủi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, không sai, tiểu tử kia cũng muốn đi loạn thần hải, đến lúc đó tại động thủ. Chắc Ma, chuyện này vẫn là giao cho ngươi đi làm. Tô gia tứ công tử ánh mắt tránh qua một chút sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nếu như không phải lo lắng lúc này kích thích đến Tô Hà. Kế hoạch sinh biến, hắn hiện tại đều hận không thể để cho người ta đem Sở Phong Miên trên Thiên An Hào trực tiếp oanh sát. Chắc Ma, lần trước sự tình, ngươi đã làm đập một lần. Lần tiếp theo nếu như tại gia bất kỳ sai lầm nào, cũng chớ có trách ta không nể mặt mũi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô gia tứ công tử nhìn về phía Trác Ma trong ánh mắt, đều là lộ ra một chút tức giận, lần này không thể đem Sở Phong Miên giết. Hắn không chỉ là đối Sở Phong Miên phẫn nộ càng sâu, vậy hận lên Trác Ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ công tử xin yên tâm, lần tiếp theo, tuyệt đối sẽ không ở xuất sai lầm. Trác Ma vội vàng quỳ trên mặt đất, liền nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy cảnh này, tứ công tử mới hài lòng gật đầu nói. Tiểu tử kia sự tình, trước được rồi, loạn thần hải bên kia tình huống, thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dô với Sở Phong Miên sự tình, tranh đoạt thần sát huyết nhận sự tình, hiển nhiên mới càng trọng yếu hơn. Phiếu miểu thần cung người, đã đến, nghe nói hiện tại thần sát huyết nhận đã là khoảng cách xuất thế, hấp thu hơn phân nửa huyết khí, lập tức liền muốn có thể hoàn toàn xuất thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trác Ma bẩm báo nói. Nhanh như vậy sao, cái kia chờ chúng ta đến, liền có thể dựa theo kế hoạch tiến hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô gia tứ công tử mặc niệm một tiếng, nghĩ đến chút cái gì, qua một hồi mới mở miệng nói. Thế lực khác đâu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này tranh đoạt thần sát huyết nhận thế lực, cũng không chỉ là bọn hắn thiên binh Tô gia cùng phiếu miểu thần cung. Nếu như không phải tranh đoạt quá nhiều thế lực, bọn hắn cũng không trở thành định ra loại kia kế hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có vạn long chi quốc cường giả, nghe nói tại loạn thần hải bên trong xuất hiện. Trác Ma hồi đáp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn long chi quốc, những long tộc kia, quả nhiên là hết hy vọng không thay đổi, còn dám tới tranh đoạt thần sát huyết nhận. Sau cái đêm hôm đó,